Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 881. Vũ khí, nam, ngũ. Diệp Thiều Hoa nếu lập gia đình đời này cũng chính là vương phủ người. Làm cho vương gia biết Diệp Thiều Hoa năng lực mới đúng, Diệp Thiều Hoa có giúp. Bà Vú tin tưởng như vậy Diệp Thiều Hoa cho dù không thể khôi phục Diệp gia dĩ vãng vinh quang, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Trước mắt Đại Dung Vương triều tối thiếu chính là thần binh. Lúc trước cùng phu nhân thời điểm, phu nhân liền cùng bà Vú đề cập qua, Diệp gia vũ khí trung tối phức tạp kỳ thật chính là linh lung khóa. Năm đó Diệp gia tối cường thịnh thời điểm, ai có thể chế tạo trụ linh lung khóa ai tài năng tiếp quản Diệp gia. Diệp phụ tuy rằng có thể chế tạo ra linh lung khóa, khả hắn có thể làm ra linh lung khóa thời điểm, đã muốn là 21 tuổi. Trước mắt Diệp Thiều Hoa mới 13 tuổi, nàng nếu có thể làm ra linh lung khóa, 5 năm nội nhất định có thể làm ra một phen thần binh. Đến lúc đó không nói chính phi, làm cái sườn phi đạt được một cái phong hào cũng không nói chơi. Cho nên bà Vú mới yếu trước tiên đem này tin tức tốt nói cho vương gia. Bà Vú, ngươi không phải nói ta cậu ở sao? Ta muốn đem ta làm ra kiếm cấp cậu xem. Diệp Thiều Hoa trực tiếp đánh gãy nãi nương mà nói. Trình Diên trên thực tế cũng không quan tâm Diệp Thiều Hoa đến tột cùng là làm cái gì. Hắn trong mắt Diệp Thiều Hoa, sở hữu hành tung đều đem ta ở chính mình trong tay. Hắn chính là chờ không kiên nhẫn, thuận miệng vừa hỏi thôi. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, hắn không khỏi nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, trong lòng lại ở lắc đầu. Diệp Thiều Hoa đưa ra rèn kiếm phương pháp quả thật so với bình thường công tượng tốt. Nhưng đối với Diệp gia người thừa kế mà nói, nàng đưa ra quá mức đối với bình thường. Theo Diệp phụ nhiều như vậy năm, đều không có nửa điểm tiến triển. Nghĩ đến đây, Trình Diên trong lòng tự nhiên đối Diệp Thiều Hoa có khinh thị. Nhưng mà chân chính có trời cho lại ở bị ốm đau tra tấn. Nghĩ đến đây, Trình Diên sắc mặt liền trầm xuống dưới. Trực tiếp xoay người rời đi, đối với bà Vú cũng không nói gì hoàn mà nói, hắn cũng căn bản đều không có hứng thú, đoàn người trực tiếp đi Trầm gia, Trình Diên kỵ mã đi trước từng bước, Diệp Thiều Hoa tọa ở phía sau trong xe ngựa, hôm nay đi Trầm gia, Trình Diên thật không có hà khắc Diệp Thiều Hoa, dù sao đường đường vương phủ, sắp xếp mặt hay là muốn, bà Vú cùng sau lưng Diệp Thiều Hoa đi đến trên mã xa. Tiểu thư, ngươi vừa mới như thế nào không cho ta đem nói cho hết lời? Ngươi chẳng lẽ không biết nói chỉ cần vương gia biết ngươi có thể làm ra linh lung khóa? Ngươi ở vương phủ địa vị không biết quá bao nhiêu lần? Đừng nói vương phủ hạ nhân sẽ không tái khó xử nàng. Cho dù là vương phi cũng sẽ cấp Diệp Thiều Hoa vài phần mặt mũi. Diệp Thiều Hoa tổng không thể đem chân tướng nói cho bà Vú nghe. Chính là lắc đầu, bà Vú, ta biết chính mình đang làm cái gì, bà Vú biết gần nhất Diệp Thiều Hoa tính cách có chút thay đổi. Nghe được Diệp Thiều Hoa nói như vậy, nàng há miệng thở dốc, cuối cùng rốt cuộc còn không nói gì thêm mon sơ nửa canh giờ sau. Tới Trầm gia, thẩm phụ cùng thẩm phu nhân đã sớm đang đợi ở tại đại môn biên. Thẩm vắng lặng không ở, Diệp Yên Ngọc Diệp không có nhìn đến. Trình Diên đương nhiên lại càng không hội chờ Diệp Thiều Hoa. Nói vậy Trình Diên là đi vào tìm thẩm vắng lặng, thẩm phụ nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, hung hăng sửng sốt một chút, thẩm phu nhân lại ngón tay run run vuốt Diệp Thiều Hoa mặt. Giống, thật sự là giống, ngươi cùng Giao Nguyệt, quả thực một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Thẩm Giao Nguyệt chính là nguyên chủ mẹ đẻ, mau vào. Thẩm phụ nhìn đến Diệp Thiều Hoa trên người mặc quần áo. Không khỏi một trận lòng chua xót, cùng cậu nói này 5 năm ngươi là như thế nào quá. Thẩm phụ cùng thẩm phu nhân đem Diệp Thiều Hoa mang đi vào. Thẩm phụ cùng thẩm Giao Nguyệt cũng là năm mới liền mất đi cha mẹ. Thẩm phụ lấy bản thân lực đem sinh ý kiêu ngạo. Năm đó thẩm Giao Nguyệt xuất giá thời điểm, là thật 10 dặm trang sức màu đỏ. Thẩm phu nhân gả vào thời điểm Trầm gia còn không có phát đạt. Thẩm Phụ xuất môn việc buôn bán thời điểm, trong nhà chỉ có Thẩm Giao Nguyệt cùng Thẩm Phu Nhân sống nương tựa lẫn nhau. Thẩm Phu Nhân lấy Thẩm Giao Nguyệt làm thân muội muội đối đãi. Thẩm Giao Nguyệt cùng Diệp Phụ sau khi Thẩm Phu Nhân ốm đau một tháng, thẳng đến Diệp Yên Ngọc đến đây sau, nàng mới tiệm hào, trước mắt nhìn đến cùng Thẩm Giao Nguyệt quả thực một cái khuôn mẫu khắc đi ra Diệp Thiều Hoa. Hai người cảm xúc thập phần kích động, thiếu gia đâu, Thẩm Phụ đi vào khiến cho người đi tìm Thẩm vắng lặng. Mau làm cho hắn đi ra trông thấy Thiều Hoa biểu muội. Lão gia, thiếu gia thân thể không thoải mái, liền không được gặp khách người, quản gia cúi đầu nói. Bà Vú nhìn quản gia cũng rất kinh ngạc, Diệp Thiều Hoa siêu bên kia nhìn thoáng qua, đem Trầm gia này quản gia theo trong trí nhớ tìm ra. Này nguyên lai là Diệp phủ quản gia, trước mắt xem ra, này cậu sợ là đem toàn bộ Diệp phủ mọi người tiếp nhận đến đây. Cái gì khách nhân, chính là hắn biểu muội. Thẩm Phụ trực tiếp vỗ án dựng lên, hắn còn muốn mắng một câu, nhưng nhìn đến Diệp Thiều Hoa, lập mã đem mặt sau mà nói nuốt vào, trên mặt câu ra một chút ôn hòa cười. Thiều Hoa, cho ngươi mợ mang ngươi đi gặp Yên Ngọc, dựng trước xử lý điểm sự, Diệp Thiều Hoa biết cậu hẳn là xử lý vương phủ chuyện tình. Dựa theo này cậu đối nguyên chủ hảo, sợ là sẽ không nguyện ý hắn chất nữ ở vương phủ làm thiếp. Thẩm Phu Nhân không có lập mã đem Diệp Thiều Hoa mang đi gặp Diệp Yên Ngọc, mà là trước đem Diệp Thiều Hoa đưa chính mình phòng, cấp nàng thay đổi nhất kiện nàng tân chuẩn bị gấm vóc quần áo. Chính là Diệp Thiều Hoa hiện tại rất gầy, mặc ở trên người có vẻ nàng càng thêm gầy, nhưng tinh thần diện mạo tốt rất nhiều. Xem ra ta nhỏ đánh giá đúng vậy. Này nhỏ chính là Giao Nguyệt còn chưa lập gia đình khi nhỏ, Thẩm Phu Nhân nói ánh mắt lại đỏ. Sau đó lập mã vừa cười mang Diệp Thiều Hoa đi gặp Diệp Yên Ngọc. Lại thật không ngờ thân thể không thoải mái Thẩm vắng lặng cùng Trình Diên đều ở trong này. Hai người chiều dài bốn phần giống nhau. Diệp Thiều Hoa đại Diệp Yên Ngọc 2 tuổi. Diệp Yên Ngọc diện mạo vốn sẽ không tục. Năm đó hai người mẫu thân Thẩm Giao Nguyệt nổi danh động kinh thành danh xưng. Diệp Yên Ngọc so với Thẩm Giao Nguyệt vẫn là kém 1-2 phân. Vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất thượng, Diệp Thiều Hoa cùng Thẩm Giao Nguyệt thập phần giống nhau. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa trên người khí chất càng thêm rõ ràng. Thẩm vắng lặng cùng chính mình bác cảm tình tốt lắm, cho nên nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, hắn cũng sửng sốt một chút. Bất quá liền một chút, sau đó nháy mắt phản ứng lại đây. Diệp Thiều Hoa theo tiểu liền đi theo Diệp Phụ hành tàu. Cùng Diệp Yên Ngọc trên thực tế cảm tình không bằng một nửa tỉ muội như vậy. Thâm Ni nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, Diệp Yên Ngọc cũng thập phần kinh ngạc. Tỉ tỉ, ngươi mấy năm nay đi nơi nào? Nàng hai tay nắm Diệp Thiều Hoa thủ, cùng Diệp Thiều Hoa sướng trò chuyện. Nhìn đến hai tỷ muội cảm tình thâm, Thẩm Phu Nhân cũng phi thường cao hứng, lưu thời gian cấp hai tỷ muội, sau đó cấp Thẩm vắng lặng đệ một cái lãnh đạm ánh mắt, ý bảo Thẩm vắng lặng đi theo chính mình đến. Diệp Thiều Hoa nhất đụng đến Diệp Yên Ngọc thủ, chỉ biết Diệp Yên Ngọc thân thể trụ cột hỏng rồi, thời đại này y thuật rất khó chữa khỏi, nhưng là Diệp Thiều Hoa có biện pháp. Chính là phức tạp điểm mà ni nàng trong lòng hữu sổ, biểu tiểu thư, lão Diệp làm cho ngài đi tiền thính, quản gia ở bên ngoài thấp giọng nói. Diệp Thiều Hoa cảm tạ một câu sau đi ra ngoài, đi rồi một nửa thời điểm nhớ tới đến Diệp Yên Ngọc phòng nội đàn hương. Đàn hương không tật xấu, nhưng Diệp Yên Ngọc vốn còn có tật, này đàn hương đối nàng ảnh hưởng rất lớn, đi đến viện môn, cước bộ một chút. Biểu tiểu thư thoạt nhìn tốt lắm ở chung, quản gia thanh âm chậm rãi vang lên đến, bất quá ngươi cũng không yếu cùng nàng tiếp xúc quá sâu. Nàng ở bên ngoài ngây người 5 năm, trên tay đều là cái kén, cũng không biết mấy năm nay đều phạm chút cái gì. Tóm lại, lão gia phu nhân còn có biểu thiếu gia nơi đó, ngươi trăm ngàn tốt hảo tranh thủ. Hết chương.